cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh đã xuyên không? Vừa xuyên qua đã bị đánh không ngừng. Giả chết, ta cho ngươi giả chết. Còn tưởng mình là quý phu nhân thiên kim tiểu thư gì ư? Dám ngang ngược với lão tử. Lão tử đánh C, H, E, T ngươi. Còn giả nữa không? Lão tử L, T, S, C, S quần áo ngươi. Xem ngươi còn giả nữa không? Những lời chửi rủa cay nghiệt tàn bạo, cùng với tiếng roi vút gió rít lên, từng roi, đánh thẳng vào thần kinh của Tang Ninh. Nàng chỉ cảm thấy mình như đang bị tôi luyện trong nước ớt. Toàn thân đau đến tê dại, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận rõ ràng da thịt mình đang xé rách, như thể bị ăn mòn thiêu đốt. Khoảnh khắc kế tiếp, có vật nặng đè lên người, đầu mũi ngửi thấy một mùi mờ á, u tanh nồng, còn thoang thoảng lẫn với khí chất nam tính đặc trưng của nam nhân. Cha cha, đã thành phế nhân rồi mà còn muốn che chở nương tử ư? Không ngờ tứ công tử lại là một kẻ si tình. Ha ha ha, bò cũng nhanh phết đấy nhỉ. Lại đây, chui qua háng ra, ra sẽ đại phát từ bi. Tha cho đôi uyên ương khổ mệnh các ngươi. Cái giọng nói tàn bạo ác độc kia mang theo sự hưng phấn ẩn giấu, cực kỳ sỉ nhục, lại có tiếng khóc nỉ non yếu ớt của một nữ nhân. Trường An ca ca, huynh đừng quản nàng nữa. Đều là nàng ta hại cả nhà ta hại huynh. Nàng ta đáng C, H, E, T mà. Tứ ca, đừng quản nữa. Tứ đệ, đừng quản nữa. Tiếng khóc lộn xộn, toàn là giọng nữ nhân. Mà nam nhân kia lại vẫn không dịch chuyển thân thể. Tiếng T, H, D, C nặng nề mang theo tiếng khò khè đứt quãng. Roi vẫn tiếp tục vung vẩy, chỉ là không còn roi nào rơi xuống người Tang Ninh nữa. Ta tạ ơn ngươi, hảo nhân. Tang Ninh nghe thấy tiếng nam nhân trẻ tuổi khàn khàn lẩm bẩm. Không phải vì nàng ấy, đây là trách nhiệm của một nam nhi và là tôn nghiêm của hầu phủ. Cuối cùng là giọng nói già nua nhưng đầy mạnh mẽ của một phụ nhân. Còn xin các quan gia giơ cao đánh khẽ. Hầu gia nhà ta, Hoắc Trấn Nam, vì Đông Dương chinh chiến giữ biên cương, bảo vệ trăm họ 30 năm, chết trong trận chiến giã thủy Bắc Cương, bị dạ thú xé xác. C, H, E, T không toàn thây. Đại lang Hoắc Thanh Xuyên nhà ta, 18 tuổi thi đỗ trạng nguyên, tiến vào nội các, phò tá xã tắc, dùng kế sách khiến sứ thần Xuyên Bắc phải nhượng bộ. Bảo toàn ba thành Đông Dương, nhị lang Hoắc Trảm Phong nhà ta, trấn giữ Tây Xuyên, dùng 10 vạn quân chống lại 30 vạn đại quân Tây Khương. Thề C, H, E, T chắn ngoài thành Ngọc Châu, tránh cho Khương Man xâm nhập sâu vào. Tam lang Hoắc Thu Dã nhà ta, 3 năm là thành tướng kinh đô, trăm họ khen ngợi không ngớt, còn ban tặng ngoại hiệu Hoắc Quan Công, Hoắc gia một nhà trung nghĩa, bị gian nhân hãm hại, nay chỉ còn lại tứ lang tàn phế. Lão phụ dùng toàn bộ công huân của nam nhi Hoắc gia đổi lấy một mạng tứ lang, xin hỏi chư vị quan gia, có được chăng? Từng câu huyết lệ, từng tiếng đoạn trường, đây là tiếng kêu gào và bất lực cuối cùng của một lão nhân. Không thể được, vụ giao dịch này lỗ quá rồi. Tang Ninh nghĩ vậy, dây kế tiếp liền chìm vào bóng tối. Đông Dương quốc, Càn Nguyên năm thứ 19, năm thứ 3 toàn quốc hạn hán, đói kém khắp nơi, 10 thôn 9 trống. Mi mắt Tang Ninh khẽ động, ý nghĩ muốn uống nước vừa nảy lên, trong tay nàng lập tức có một luồng ẩm ướt. Nàng vội vàng dùng tay che miệng, hút vào không sót một giọt nào. Ha ha, Linh Tuyền, nàng có không gian bên mình. Tang Ninh là một blogger ẩm thực dã ngoại, hôm nay nàng phát hiện một thế ngoại đào nguyên vô cùng thần bí chưa từng có ai đặt chân đến. Đang định quay video thì lại bị vật gì đó đờ, ớ, em mờ chúng. sau đó hai mắt tối sầm. Liền tới đây rồi, xem ra, thứ đã đờ, em mời chúng nàng, chính là cái không gian này. Nguyên thân tên là Tang Ninh, đồng khác chữ với Tang Ninh, là đại tiểu thư của Thái úy phủ Đông Dương Quốc. Một tháng trước, tại yến tiệc hoàng gia, nàng cùng tứ công tử Bá Dương hầu phủ say rượu, ôm nhau lộn xộn trong ngự hoa viên. Sau khi bị cung nhân phát hiện, danh tiếng cả hai tan nát, vội vàng thành hôn. Thế nhưng ngay trong ngày thành hôn, hầu phủ lại bị vây kín. Trong hầu phủ lục soát ra long bào, binh khí và các loại thư từ mưu phản, cả nhà đều bị tống vào ngục. Mà kẻ tố giác Bá Dương hầu phủ chính là phụ thân của Tang Ninh, Thái úy Tang Tu Khải. Tiếp đó, biên cương truyền đến tin Đông Dương đại thắng Bắc Xuyên, đồng thời cũng truyền đến tin dữ rằng Bá Dương hầu vì ham công mà mạo hiểm, bị địch quân vây khốn C.H.E.T trong hẻm núi. Hầu phủ Bá Dương sụp đổ, hoàng đế niệm tình công huân của Hoắc gia, không chu di cửu tộc, hạ chỉ nam đinh trên 10 tuổi đều C.H.E.M đầu. Nữ quyến lưu đày, ba tráng đinh cùng toàn bộ gia đinh trong phủ đều bị xử trảm. Chỉ còn lại tứ lang Hoắc Trường An 19 tuổi, chính là phu quân của Tang Ninh. Thế nhưng Hoắc Trường An trong ngục cũng bị đánh gãy lưng gãy chân, hủy nửa khuôn mặt, hoàn toàn trở thành phế nhân. Mà Tang Ninh, thân là nữ nhi của kẻ thù, dĩ nhiên cũng bị các nữ quyến hầu phủ căm ghét. Tóm lại là, ta lộng lẫy xuất hiện, vui vẻ lao vào một cuộc nhân gian khổ ải. Thật thảm, Tang Ninh, người đã tỉnh rồi thì tự đi đi, không đi được thì bò, đừng giả xê, hát, ế, tê trên chiếu nữa. Một cô bé 14-15 tuổi ghét bỏ căm hận nhìn chằm chằm Tang Ninh. Đầu tóc bù xù, mặt mày vàng vọt, đã không còn nhìn ra vẻ tươi tắn và mềm mại như ngày trước. Là tiểu thư duy nhất của hầu phủ, Hoắc Tĩnh Nhã. Hoắc Tĩnh Nhã có 4 huynh trưởng trên đầu, được nuông chiều lớn lên, tính tình có chút nóng nảy, nhưng không ngờ hiện tại người hữu dụng nhất lại là nàng ta. Suốt đoạn đường này đều là nàng ta kéo Tang Ninh đang bị thương mà đi. Những người khác, ôi, bệnh thì bệnh, bị đả kích thì đả kích, già yếu bệnh tật tàn phế trẻ con, đều đủ cả. Tang Ninh bò dậy, đập vào mắt là một khu rừng nhỏ trơ trụi, lá cây trên cành đã bị côn trùng ăn gần hết, cỏ dại trên đất khô héo úa vàng, mặt đất nứt nẻ như những nếp nhăn trên khuôn mặt lão nhân 70-80 tuổi. Hỏa, viêm, diễm, đợi thêm một năm không mưa nữa chính là húp, nhân loại diệt vong cho rồi. Vừa bò dậy, còn chưa nhìn rõ tình hình, thì không biết từ đâu đột nhiên xông ra một đám lưu dân, lao tới cướp đồ. Trời ơi, cái thế đạo quỷ quái gì thế này? Lúc này những người già yếu bệnh tật lại có sức lực, cả nhà ôm lấy nhau bảo vệ hai cái bọc ít ỏi còn lại, dù bị đánh bị đạp cũng không buông tay. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Tang Ninh vội vàng kéo thiếu niên tàn tật không thể cử động vào sau gốc cây, tránh để y bị người khác giẫm đạp mà chết. Y hình như không mấy cảm kích, trừng mắt nhìn Tang Ninh một cái, hai tay chống xuống định bò qua giúp đỡ, nào ngờ hai cánh tay y cũng bị thương, run rẩy vài cái liền ngã vật xuống đất, nửa ngày không bò dậy nổi. Ư, trong cổ họng y phát ra tiếng gào thét như mãnh thú bị nhốt. 10 ngón tay đầy vết chai sần đen kịt bấu chặt lấy đất cũng không di chuyển được bao nhiêu. Ngươi đừng bò nữa, ta đi. Tang Ninh tuy bị thương nặng, nhưng sau khi uống linh tuyền thủy, trong cơ thể đã sinh ra không ít sức lực. Nàng đứng dậy đi giúp một nha dịch bị đám lưu dân xô ngã lăn xuống đất. Mẹ kiếp, lão tử hôm nay phải gờ y ế xê sạch lũ rùa con các ngươi. Y vừa mở miệng quát mắng, Tang Ninh lập tức nhận ra đây chẳng phải chính là tên khốn nạn đã đánh C.H.E.T nguyên thân sao? Tang Ninh nhân lúc Lưu Dân che chắn, thừa cơ hung hăng đá y hai cước, tên nhà dịch vừa định bò dậy lại ngã sấp xuống. Một đám Lưu Dân cướp lấy cái bọc căng phòng của y, rồi huýt sáo. Hô la la liệt tản đi sạch sẽ, khi đến như cơn điên, khi đi như cơn gió. Cách chương.